Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, một núi càng so một núi cao. Nửa giờ sau, xe chạy đến Phú Hào Sơn Trang bên ngoài. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Hạ Mộc Đồng nhìn lấy Lăng Trần, không hiểu mà hỏi. Chẳng lẽ lại ngươi muốn đi tìm Nam Vinh Uyển Thanh? Không, không phải tìm Uyển Thanh, mà là một người khác. Lăng Trần thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem lái xe tiến Phú Hào Sơn Trang bên trong. Dọc theo tiểu khu bên trong đường, chỉ chốc lát sau, xe đứng tại một cây đại thụ bên cạnh. Tắt lửa, Lăng Trần chỉ cách đó không xa một tòa đèn sáng biệt thự. Nói ra, chúng ta đêm nay mục tiêu ở nơi đó. Ai, đây không phải là Nam Vinh Uyển Thanh nơi ở. Hạ Mộc Đồng không chỉ một lần đi qua Nam Vinh gia. Nàng tự nhiên biết rõ Lăng Trần chỉ không phải Nam Vinh Uyển Thanh. Liễu Uy, Lăng Trần há mồm nhả ra hai chữ. Nói, ta để cho người ta điều tra. Liễu Uy ở Phú Hào Sơn Trang thu mua một ngôi biệt thự. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là dự định dài ở nơi này. Nói đến đây, Lăng Trần nhẹ cười cười. Tiếp lấy nói, Liễu Uy tính toán khá lắm. Hắn đem chỗ ở tuyển ở Nam Vinh ra phụ cận. Cứ như vậy, tức làm đã xảy ra chuyện gì, cũng có Nam Vinh ra có thể dựa vào. Hạ Mộc Đồng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Lăng Trần, ta nhưng cảnh cáo ngươi, không cho phép làm chuyện phạm pháp. Ngươi nếu dám một mình hành động, đừng trách ta tìm làm phiền ngươi. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Hạ cảnh quan, ta biết rõ làm như vậy phạm pháp, cho nên mới kêu lên ngươi hỗ trợ. Có ngươi trao quyền, ta sở hữu hành động đều là hợp pháp. Cái này khốn nạn. Hạ Mộc Đồng tức giận trợn nhìn mắt Lăng Trần. Đây không phải để cho mình giật dây phạm tội sao? Cảm nhận được Hạ Mộc Đồng trong ánh mắt khó chịu, Lăng Trần đánh cái ha ha, vội vàng giải thích nói. Hạ cảnh quan, ngươi đừng hiểu lầm, có một số việc không thể quá cứng nhắc, nhất định phải học được biến báo. Lại nói, ta lại không để ngươi hiệp trợ ta làm phạm pháp phạm tội sự tình. Ta chỉ là muốn mời ngươi đi đến Liễu Uy nhà, cùng hắn hảo hảo tâm sự. Trò chuyện cái gì? Cái này liền tùy tiện ngươi. Dù sao ngươi là cảnh sát, uy hiếp cảnh cáo loại thủ đoạn này hẳn là không quen. Chỉ cần ngươi hấp dẫn sức chú ý của đối phương, chuyện khác ngươi đều không cần quản. Ta sẽ tự mình giải quyết. Dừng một chút. Không đợi Hạ Mộc Đồng mở miệng, Lăng Trần nói tiếp nói. Hạ cảnh quan, đối phó Liễu Uy cái này loại gian trá tiểu nhân, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường. Khó nói ngươi không muốn đem người xấu đem ra công lý, muốn là nghĩ. Nhưng ta phải dùng chính quy thủ đoạn. Nếu như người người đều giống như ngươi, sao còn muốn cảnh sát làm gì? Hảo hảo, ta biết rõ ngươi là có tinh thần chính nghĩa người. Lần này liền tạm thời cho là giúp ta một lần bận bịu. Thế nào? Nhìn lấy Lăng Trần khẩn cầu ánh mắt, Hạ Mộc Đồng rất muốn cự tuyệt. Thế nhưng là, lời nói đến bên miệng lập tức thay đổi. Tốt a, cái kia ta giúp ngươi lần này. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, không cho phép đả thương người. Lăng Trần khóe miệng dương lên, cười gật đầu nói. Yên tâm, ta cam đoan thần không biết quỷ không hay. Sẽ không có người phát hiện ta đi vào qua. Xuống xe, Hạ Mộc Đồng dựa theo Lăng Trần yêu cầu, chỉnh sửa lại một chút trên người cảnh phục, trực tiếp hướng Liễu Uy ở lại biệt thự đi đến. Nhìn thấy Hạ Mộc Đồng thuận lợi tiến vào, Lăng Trần lập tức xuống xe, vụng trộm vây quanh biệt thự đằng sau, quét mắt treo trên vách tường điều hòa không khí cơ. Lăng Trần hai chân đạp một cái, thân thể trong nháy mắt mượn lực nhảy lên cao hơn 2 mét, hai tay tóm chặt lấy điều hòa không khí cơ phía dưới khung sắt. Trong nháy mắt, Lăng Trần liền nhẹ nhõm leo đến biệt thự lầu 2 trên ban công. Lăng Trần để Hạ Mộc Đồng đi gặp Liễu Uy, mục đích chủ yếu là vì hấp dẫn Liễu Uy bên người hai tên trung niên nam tử. Bên trên lần lúc gặp mặt, hắn lưu ý qua hai người kia, tỉnh táo bình tĩnh, không phải người bình thường. Nếu như suy đoán của hắn không sai, cái kia hai tên trung niên nam tử hẳn là tập võ cao thủ. chuyên môn phụ trách bảo hộ Liễu Uy an toàn. Liễu gia tốt xấu là đã từng đại gia tộc, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Dù cho Liễu gia nhà đạo sa sút, nhưng phong phú nội tình vẫn tồn tại như cũ. Đêm nay hành động nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, tránh cho để cho người ta phát hiện. Bằng không, hết thảy đều đưa phí công nhọc sức. Không ra Lăng Trần sở liệu, Liễu Uy cùng thủ hạ của hắn đều bị Hạ Mộc Đồng hấp dẫn xuống lầu dưới phòng khách. Lầu bên trên không có bất kỳ ai. Liễu Uy vừa mới vào ở, trừ hắn mấy tên thủ hạ, còn chưa kịp chiêu bảo mẫu cùng quản gia. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần liền tìm được Liễu Uy ở lại phòng ngủ. Lăng Trần mục tiêu phi thường minh xác, tìm tới cái kia phần hợp đồng. Trọng yếu như vậy đồ vật Liễu Uy sẽ không tùy thân mang theo. Khẳng định sẽ đặt tại gian phòng khi bên trong. Cẩn thận lục soát một hồi, Lăng Trần rất nhanh ở một cái trong tủ chén phát hiện một cái tủ sắt. Bằng vào năm đó ở U Linh học qua kỹ năng, Lăng Trần không có phí bao nhiêu công phu, liền nhẹ nhõm mở khóa an toàn dương. Tủ sắt bên trong ngoại trừ mấy chục vạn tiền mặt bên ngoài, còn có mấy cái túi văn kiện. Lăng Trần đem những văn kiện kia túi từ tủ sắt bên trong lấy ra, từng cái xem xét, tìm kiếm lấy cái kia phần hợp đồng hạ lạc. Hơn 10 giây đi qua, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên sáng lên, khóe miệng hơi nâng lên. Công phu không phụ lòng người, cái kia phần hợp đồng nếu thật sự ở nơi này. Đọc nhanh như gió xem xong hợp đồng nội dung, xác nhận không sai về sau, Lăng Trần đem hợp đồng thu nhập miệng túi của mình. Tiếp theo, hắn lại từ y phục bên trong móc ra một phần khác hợp đồng. Phần này hợp đồng nội dung cùng cái kia phần hợp đồng giống như đúc, chỉ là không có in dấu tay cùng ký tên. Trước đó Nam Vinh Uyển Thanh từng đem cái kia phần hợp đồng phát cho Nam Vinh Hạo nhìn. Lăng Trần vừa vặn ở bên cạnh, thế là để Nam Vinh Hạo đem ảnh chụp phát cho hắn. Lợi dụng tấm hình kia, Lăng Trần đem hợp đồng một lần nữa phục chế một phần. Lúc này, Lăng Trần móc ra một cây bút, bắt chước Nam Vinh Uyển Thanh cùng Liễu Khôn tên ký ở hợp đồng dưới đáy. Sau đó đè xuống dấu tay của chính mình, đem chữ viết thổi khô. Lăng Trần đem hết thảy toàn bộ chỉnh lý tốt, một lần nữa để vào tủ sắt bên trong khóa kỹ. Rời đi phòng ngủ, Lăng Trần không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp từ ban công nhảy xuống. Trở lại trên xe không lâu, liền thấy Hạ Mộc Đồng bước nhanh tới. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tức giận Hạ Mộc Đồng, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi: "Thế nào?" Hạ Mộc Đồng lạnh hừ một tiếng, thở phì phò nói ra: "Cái kia gọi Liễu Uy gia hỏa quá phách lối, ta thật hận không thể vung hắn hai tai quang." Dứt lời, Hạ Mộc Đồng quay đầu nhìn Lăng Trần, hỏi: "Ngươi việc cần phải làm xong?" Lăng Trần gật gật đầu nói: "Đều làm tốt rồi." "Tốt, lần này mặc kệ ngươi làm gì, ta đều duy trì ngươi, chỉ cần có thể thu thập tên kia." Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười cười. Nhìn bộ dạng này, Hạ Mộc Đồng ở Liễu Uy nơi đó thụ rất lớn khí. "Liễu Tổng, thật không cần lo lắng sao? Cảnh sát đều đã tìm tới cửa, ta sợ sẽ đối với chúng ta sau này phát triển bất lợi." Biệt thự bên trong, nghe lấy thủ hạ lo lắng, Liễu Uy lơ đễnh cười nói: "Cái này có gì phải sợ, tuy nhiên một người cảnh sát thôi. Lại nói, có Hồng Vũ tập đoàn làm chúng ta chỗ dựa, ai còn dám đụng đến chúng ta, ngươi không cũng nhìn thấy. Nam Vinh Uyển Thanh lo lắng ta liên lụy đến nàng, ảnh hưởng Hồng Vũ tập đoàn danh tiếng, tự giác tìm quan hệ đem Hưu Nhàn Club cảnh sát đều đuổi đi. Chỉ cần có lần thứ nhất, về sau khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cho nên chúng ta rất không cần phải lo lắng, chỉ cần an tâm phát triển thế lực của chúng ta là được rồi." Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt, thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.